Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Chương 1: Thay đổi vận mệnh kinh sợ. Ánh trăng trong ngần xuống, tĩnh lặng hẻm nhỏ đang lúc quỷ khóc tiếng sói chu thanh âm chậm rãi chảy xuôi. Người tử quán đối với ta đánh dương, viên đạn ở tâm trạng của ta lên nòng. Biu, biu, biu, ba tiếng súng lục hãm thanh thanh âm đem trong ngõ hẻm đang ở say khướt cao ca đường Hồng Chí chấn giật mình một cái. Vịt đực giọng phảng phất bị một đôi kềm sắt bóp một loại hơi ngừng. Đường Hồng Chí xoa xoa có chút mờ mịt cặp mắt, nhìn vẫn đang không ngừng đung đưa bối cảnh thế giới, tự lẩm bẩm: ảo giác, không đúng, nhất định ta tiếng hát cảm động trời xanh. Ha ha, còn không có giải rượu. Đường Hồng Chí cười ngây ngô hai tiếng, đổi một mặt tường tiếp tục đỡ đi trước, lần nữa buông ra thảm tuyệt nhân hoàn giọng hát. Nơi này chính là hắn dùng còn sống lý trí chọn tĩnh lặng ngõ hẻm, chung quanh cũng không có ngôi nhà, không cần lo lắng sung sướng cao ca thời điểm bị một cái chính nghĩa cảm nhộn nhịp bác gái nắm cây lau nhà lao ra đánh một trận. Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, xin nói cho ta hiện sau thế nào gánh. Thương tích khắp người còn cười tha thứ. Đường Hồng Chí thần kỳ tiếp nối chính mình trước một câu ca từ. Không bao lâu, đi ép hình đường quanh co, luôn cảm thấy mặt tường đối phó với chính mình không ngừng chuyển hướng. Đường Hồng Chí liền bị một cái mềm mại núp ních đồ vật vấp té. Ai u, mẹ ngươi cái tiên nhân bản bản, hơn nửa đêm mù mắt a. Che ót thật vất vả bò dậy, Đường Hồng Chí đang đau đớn dưới sự giúp đỡ cuối cùng giải rượu rồi. Nhưng mà làm Đường Hồng Chí nhìn về chật chân té hắn vật thể hình người lúc, cả người bản năng trong nháy mắt hoàn thành một lần hậu khiêu thao tác. Ta tích cái mẹ xiết, đây mà vẫn còn là người ư? Một cái thương tích khắp người máu me khắp người chàng thanh niên ngã quỵ ở Đường Hồng Chí đi ngang qua địa phương, bên người thất lạc đến một khối làm người khác chú ý hình vuông vật kiện, tản ra để cho Đường Hồng Chí hai mắt sáng lên bạch ngọc sắc. Bảo bối, thấy kia cái vật kiện đầu tiên nhìn, Đường Hồng Chí trong lòng rất là tự nhiên hiện ra hai chữ này. Ta chỉ là nhìn một chút mà thôi, tuyệt đối không lấy đi, ta là người tốt, thật chẳng qua là nhìn một chút. Đường Hồng Chí vừa nói một bên sờ về phía cái đó bạch ngọc sắc vật nhỏ. Trong con người ánh sáng dần dần phóng đại, làm Đường Hồng Chí sờ tới cái đó vật nhỏ lúc, khối này hình vuông bạch ngọc đột nhiên đang lúc hóa thành một đạo yếu ớt bạch quang không có vào Đường Hồng Chí trong bàn tay. Đường Hồng Chí lại vừa là giật mình một cái hoàn thành bén nhạy hậu khiêu động tác. Chuyện này, đây là gặp quỷ sao? Đáng chết, ta vừa mới làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh phải đi đụng chạm khối kia quỷ dị bạch ngọc đây? Ta lúc trước cũng không có lớn như vậy lòng hiếu kỳ. Đường Hồng Chí một bên tự trách một bên từ trên xuống dưới lục lọi thân thể của mình, cũng hốt hoảng đem dính không nhiều máu tích cởi áo khoác đi xuống, một bộ muốn ném lại không bỏ được bộ dáng. Được rồi, dầu gì mấy trăm khối đâu rồi, như vậy vứt bỏ quá đáng tiếc. Đường Hồng Chí phát hiện mình thân thể chưa từng xuất hiện dị thường, cũng không có ít xuống cái nào bộ phận sau, mặt đầy hơi sợ biểu tình nhìn mắt cái đó thương tích khắp người thi thể, không ngừng bận rộn hướng ra trong phương hướng đi tới. Về phần bên cạnh thi thể thất lạc thêm gắn ống hãm thanh súng lục cùng cổ túi ví ra, hoàn toàn bị Đường Hồng Chí không nhìn thấy. Đường Hồng Chí sau khi rời đi chừng một giờ, mấy cái đeo kính mát người quần áo đen đi tới cổ thi thể này bên cạnh. Đối với thi thể tiến hành kiểm tra cẩn thận sau, trong đó người dẫn đầu ấn xuống bên tay bỏ túi điện thoại vô tuyến báo cáo. Mục tiêu mất máu quá nhiều mà chết, chúng ta phái tới người cũng bị giết chết, nhưng không có phát hiện trò chơi thạch. Vừa dứt lời, trong tai nghe đột nhiên truyền tới một đạo thở hổn hển tiếng gầm gừ. Một đám rác rưởi. lập tức cho ta đi tìm, nếu không các ngươi biết hậu quả. Dẫn đầu hắc y kính dâm nam cái trán không tự chủ chảy xuống tầng tầng mồ hôi lạnh. Liền vội vàng phụ họa bảo đảm chứng, sau đó sắc mặt âm trầm đối thủ hạ người phân phó nói. Hai người ở chỗ này xử lý thi thể tra tìm vết tích. Còn lại người đi với ta mức độ lấy phụ cận theo dõi. Thế giới liên bang trải qua 108 năm ngày mùng 1 tháng 4. Đường Hồng Chí cảm giác ông trời già với hắn mở rồi một cái thiên đại đùa giỡn. Hắn chẳng qua là uống một chút ít rượu, chọn cái tốt địa phương cao ca một khúc mà thôi. Làm sao lại đụng phải án mạng rồi hả? Hốt hoảng Đường Hồng Chí sau khi về đến nhà, lập tức đem món đó dính vết máu áo khoác đầu nhập trong máy giặt quần áo. Ngã suốt hơn nửa túi bột giặt, bận bịu xong đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhìn trần nhà ngẩn người. Khối kia bạch ngọc bắn vào trong cơ thể ta rồi, ta nên làm cái gì? Có thể hay không bị phụ thân? Sẽ không biến thành quái vật? Ta bóng dáng trong sẽ không ẩn giấu cái quỷ đi. Ngổn ngang trong suy nghĩ, trong lúc vô tình, Đường Hồng Chí không tự chủ được nằm vật xuống ở trên ghế salon ngủ mê mang. Trò chơi mới player đăng nhập bên trong, bắt đầu thành lập số chương mục cũng bảng định, nên player mang theo duy nhất trò chơi Thạch Thiên Phú. Bắt đầu dung hợp, số chương mục thành lập xong, player bản thể vì nhân loại, thả vào nhân tộc sinh tồn đất, ở liên tiếp không khỏi trong thanh âm. Đang ngủ say Đường Hồng Chí u mê mở hai mắt ra. Sau đó liền thấy trước mặt một cái lông bạch hắc xen nhau mèo hoang chính giơ móng vuốt nhắm ngay. Mình gương mặt, 3 tương đương 333. Ta đặc biệt sao? Bị mèo hoang đập nhiều cái chủy ba tử Đường Hồng Chí giận dữ lên. Mới vừa muốn báo thù đi qua, không nghĩ kia mèo hoang dị thường bén nhạy chui lên nóc phòng. Trước khi còn khiêu khích một loại hướng về phía Đường Hồng Chí lắc lắc cái đuôi nghênh ngang mà đi. Ta thật là ngã huyết môi, cũng không biết có thể hay không đến mèo bắt bệnh. Đường Hồng Chí sờ sờ gò má vết máu, hận hận nói, ngay sau đó, cả người liền ngây ngô ngây tại chỗ. Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta thế nào đi tới nơi này? Đường Hồng Chí nhìn trước mắt đổ nát tiểu thôn lạc, phục cổ thức nhà lá cùng gỗ nhà ở, cùng với thỉnh thoảng đi qua, nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt, trên đầu đỡ lấy cổ quái màu vàng danh xưng người đi đường. Không nhịn được phát ra linh hồn tam liên hỏi, hoan nghênh đi tới vận mệnh trò chơi, người chỗ vị trí là tân thủ thôn một trong, ở chỗ này người có thể được cơ bản tân thủ bảo vệ. Điều kiện tiên quyết là ngươi không rời đi tân thủ thôn bảo vệ phạm vi. Xin chú ý, qua tân thủ bảo vệ kỳ sau, nên tân thủ thôn sẽ gặp phải hạo kiếp. Tân thủ bảo vệ kỳ lúc dài quyết định bởi ngươi tốc độ phát triển. Tại nội tâm kêu cá nhân bảng, ngươi đem có thể tiến hành tin tức cá nhân tra hỏi cùng trò chơi thao tác. Vốn trò chơi chỉ có một lần sinh mệnh, lại đi lại quý trọng. Ta đây là chuyển kiếp. Khi nào trò chơi cũng tân tiến như vậy. Toàn bộ tin tức giả tưởng kỹ thuật cũng không có trâu như vậy so với A. Đường Hồng Chí nghe được nhắc nhở sau, mở ra hai tay mình thả ở trước mắt, cũng trên dưới quan sát một chút chính mình. Quần áo trang sức với chính mình đi tới nơi này trước giống nhau như đúc. Hưu nhàn áo sơ mi cùng quần jean, giày là giá rẻ bên trong phòng dép. Trừ lần đó ra, trong túi toàn bộ vật kiện cũng biến mất không thấy. Nói cách khác, chính mình, xuyên, tới chỉ mang đến một bộ quần áo. Không làm cho mình chuồng chạy cũng coi như có lương tâm. Cái rắm a, ta đặc biệt sau khi nào chơi game rồi hả? Lão tử mặc dù là liên bang trong xã hội tầng dưới chót nhất, nhưng dầu gì cũng có thể miễn cưỡng duy trì ấm no. Cha mẹ song toàn, còn kém cái lão bà liền con gái cũng song toàn rồi. Ba một đạo thanh thúy tiếng vang ở Đường Hồng Chí trên MU bàn tay vang lên. Thông minh Đường Hồng Chí đương nhiên sẽ không phiến miệng mình sắp tới nghiệm chứng cảm giác đau. đớn, ai, xúc cảm như vậy chân thực. Đoán chừng là thật chuyển kiếp đến cái này Đông Phương cổ đại cảnh tượng trong trò chơi rồi. Đường Hồng Chí nhận rõ thực tế sau, bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng huyết sắc trăng sáng treo ở trên trời. Tròn vo tràn đầy cảm giác đè nén. Huyết nguyệt, này vận mệnh trò chơi nhìn qua có chút nguy hiểm a. Ngay cả trăng sáng cũng làm thành cái này khiếp người dạng. Đường Hồng Chí quét mắt hoàn cảnh chung quanh. Hắn đứng ở đổ nát thôn duy nhất một cái trên đường chính. Mắt to một nhìn là có thể thấy xa xa cửa thôn cửa trại cùng đơn sơ tường gỗ. Chính là cách quá xa không thấy rõ trại trên cửa treo bảng hiệu là cái gì chứ. Nhưng Đường Hồng Chí có thể xác nhận, đây tuyệt đối là liên bang tiếng thông dụng. Cùng thực tế ngôn ngữ văn tự đồng bộ sao? Đây cũng là dễ dàng. Sau đó, Đường Hồng Chí thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cách mình gần đây. Thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua phía chính mình, trên mặt không che giấu chút nào chán ghét vẻ, trên đầu đỡ lấy vương đồ tể ba cái màu vàng chữ to trắng nam. Có lẽ là nhận ra được Đường Hồng Chí nhìn kỹ ánh mắt. Vương đồ tể chợt xoay đầu lại mặt ngó Đường Hồng Chí. Hung hăng trừng mắt liếc, còn giơ tay lên trong đồ phu trường đao huy vũ hai cái. Cát, châu so cái gì? Không phải là một vàng tên gọi NPC sao? Nhìn một cái chính là cái loại này sức chiến đấu là 5 người đi đường NPC. Đường Hồng Chí liền vội vàng thu hồi ánh mắt, tâm lý không xóa nhổ nước bọt đạo. Hắn một mực nhớ trò chơi nhắc nhở bên trong lời muốn nói sinh mệnh chỉ có một lần. Hắn cũng không muốn thử tự mình ở vận mệnh trong trò chơi bị giết chết sau. Trên thực tế có thể hay không sống lại. Loại này quỷ dị vào phương thức trò chơi đã sớm lật đổ Đường Hồng Chí tam quan. Bây giờ coi như là Ngọc Hoàng Đại Đế xuất hiện ở Đường Hồng Chí trước mặt. Hắn cũng sẽ thành kính quỳ xuống dập ba cái khấu đầu. Điểm can, cái, thơm tho thử một lần có thể hay không yêu cầu cái thiên tiên chức vị. Đường Hồng Chí chính là một cái như vậy thiết thực người. Thu hồi ánh mắt sau. Đường Hồng Chí rất nhanh vừa tìm được mới mục tiêu, chính là hàng thịt mặt khác cửa hàng may, một cái phong thái trác tuyệt, trước lồi sau vành, số tuổi lớn khái 30 tuổi khoảng chừng lẳng lơ. Không đúng, là gợi cảm cô nàng chồng lên hai chân ngồi ở chỗ đó. Nàng lại mặc liên thể áo dài, nĩa cũng bổ tới eo ếch rồi. Xem ra thợ may tay nghề không tệ a. Chính là nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt thái độ làm cho Đường Hồng Chí có chút khó chịu. Đường Hồng Chí quét mắt đối phương đỉnh đầu, cơ thợ may, ba chữ to. Tâm lý mặc lén ghi nhớ lại. Không thể không nói, trò chơi này thiết lập mô hình tài nghệ hay lại là hợp cách tuyến trở lên. Ít nhất thẩm mỹ phù hợp hiện đại thanh niên giá trị quan. Không biết ta ở nơi này nhiều chút NPC trong mắt là cái gì vị trí? Tại sao bọn họ mỗi một người đều đối với ta chẳng thèm ngó tới? Ở Đường Hồng Chí suy nghĩ người này sinh triết lý thời điểm. Một tiếng thanh thúy kim loại rơi xuống đất âm thanh truyền vào hắn bên tai. Một quả phục cổ thức hình tròn đồng tệ rơi vào chân hắn đáy trên tấm đá. Đường Hồng Chí nhìn một chút tại chính mình lòng bàn chân bên cạnh tiền đồng. Ngẩng đầu nhìn một chút đang ở đi xa một người mặc khéo léo người đàn ông trung niên. Có chút minh bạch thân phận mình bây giờ rồi. Không cần thì phí, ngược lại đây chính là một trò chơi. Đường Hồng Chí nhặt lên cái viên này tiền đồng thời điểm. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng player thông qua ăn xin lấy được thứ một quả đồng tệ. Vận mệnh trong trò chơi, 10.000 mai đồng tệ có thể hối đoái 1-2 bạch ngân. Ăn xin muội ngươi, Đường Hồng Chí một bên mắng một bên triệu hoán ra cá nhân bảng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.